Vận mệnh đen tối Phạm Khôn. Phạm Khôn, góc truyện audio.com. Phạm Khôn tưởng rằng khi Lý Lệ Mẫn nhìn thấy tờ giấy chứng nhận kết hôn này thì sẽ cảm thấy mất mát. Dù sao ban nãy cô ấy cũng đã đưa cho anh 50.000, ít nhiều gì cũng có ý muốn nối lại tình xưa. Không ngờ sau khi Lý Lệ Mẫn nhìn thấy giấy chứng nhận kết hôn, cô ấy lại thật lòng mừng cho anh. Lý Hiểu Lan là người đẹp có tiếng. Lý Hiểu Lan mà lấy Phạm Khôn thì tức là ánh mắt của Lý Lệ Mẫn ngày xưa rất tốt đấy chứ. Huống hồ Lý Lệ Mẫn đem tiền tiết kiệm của bản thân ra cho anh cũng không phải vì thương, mà là mong rằng anh có thể sử dụng chỗ tiền đó để gây dựng nghiệp lớn. Tóm lại, cô ấy hy vọng Phạm Khôn có thể sống tốt hơn. Thấy Phạm Khôn lấy Lý Hiểu Lan làm vợ, Lý Lệ Mẫn đương nhiên vô cùng vui vẻ. Mà Vương Vĩ nghe vậy thì lại sững sờ tại chỗ, nhưng không hề lên tiếng. Ai cơ, bà ngoại mặc dù không nhìn thấy, nhưng vẫn đưa tay ra cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn. Lý Lệ Mẫn vô cùng hưng phấn đặt giấy chứng nhận kết hôn vào tay bà ngoại. Bà ngoại, Tiểu Khôn kết hôn thật rồi. Hơn nữa còn là một cô gái vô cùng xinh đẹp. À, chắc bà cũng biết đó ạ, chính là con gái của chú Lý trưởng trạm kiểm tra chất lượng, cũng ở đường nhất chỉ đó bà. Bà ngoại không nhìn thấy, nhưng vẫn lấy tay sờ một chút. Ồ, là cô bé đó hả? Xinh đẹp đấy, nhưng bà thấy không xinh bằng cháu đâu. Lý Lệ Mẫn đỏ bừng mặt nói. Bà ngoại, bà thích cháu nên mới nói vậy đó. Thật ra ai cũng biết Lý Hiểu Lan xinh đẹp nhất mà. Là hoa khôi của đường nhất chi. Chúng ta ấy, con gái xinh đẹp thì có ích lợi gì? Phải có tấm lòng tốt mới được. Hai, Tiểu Vĩ đúng là may mắn mới tìm được một cô gái tốt như cháu đấy. Đây là phúc mà, kiếp trước Tiểu Vĩ phải tu luyện mới có được. Trong lòng Vương Vĩ thì ngọt như mật, nhưng ngoài miệng vẫn nói. Bà ngoại, bà thiên vị quá đó. Cháu cũng đẹp trai mà. Người ta vừa cao vừa giàu vừa đẹp trai. Còn cháu thì chỉ không giàu thôi. Chứ, vẫn cao và đẹp trai mà. Lý Lệ Mẫn liếc Vương Vĩ. Bà ngoại lại gật đầu. Hai đứa cũng xứng đôi mà. Đều là người tốt, Bồ Tát sẽ bảo vệ cho hai cháu được đại phúc đại quý. Đại phúc đại quý thì không mong. Chỉ cần bình an là được bà ạ. Vương Vĩ xách hai túi thức ăn và chai rượu nói. Bà ngoại, bà nghỉ ngơi một chút nhé. Cháu mang thức ăn ra ngoài ăn với Tiểu Khôn. Ra ngoài làm gì, bà cũng thích náo nhiệt mà. Các cháu ngồi đây ăn đi. Bọn cháu muốn uống rượu. Sợ bà không chịu, được mùi rượu thôi. Sao cơ, đàn ông thì phải uống rượu chứ. Các cháu đến lớn cả rồi mà. Uống đi, không ai nói gì các cháu đâu. Vương Vĩ và Phạm Khôn không ngờ bà ngoại lại thấu tình đạt lý như vậy. Nhưng nghĩ cũng phải. Hiện giờ Phạm Khôn là người thân duy nhất của bà, Vương Vĩ cũng là người duy nhất chăm sóc bà suốt mấy năm nay. Hai bọn họ, muốn làm gì thì e là bà ngoại cũng sẽ không cản. Vương Vĩ lấy thức ăn ra, lại mở ra hai chai bia, đồng thời gọi Lý Lệ Mẫn đến ăn cùng. Lý Lệ Mẫn bón súp chim bồ câu cho bà ngoại xong thì ngồi xuống ăn cùng hai người đàn ông. Vương Vĩ và Lý Lệ Mẫn thì bình thường, nhưng mỗi lần cụng ly, chấm, Phạm Khôn đều mang vẻ mặt trang trọng và thành kính. Anh không nói thì thôi, cứ mở miệng ra thì lại là cảm kích và tạ ơn. Sau khi cơm nước xong, Lý Lệ Mẫn mở lời bảo Phạm Khôn ở lại nhà của cô, nhưng Phạm Khôn nhất quyết không chịu. Muốn ở lại bệnh viện chăm sóc bà ngoại. Lý Lệ Mẫn nói tối hôm nay mình sẽ ở lại. Mà so với Phạm Khôn thì cô chăm sóc bà ngoại sẽ tiện hơn một chút. Thật ra bà ngoại cũng muốn Phạm Khôn ở lại. Nhưng bà lại nghĩ, anh vừa mới trở về nước thì phải nghỉ ngơi cho khỏe đã. Huống hồ, anh và Vương Vĩ là anh em tốt. Hai người thanh niên ở bên nhau còn có nhiều điều cần nói. Vì vậy, bà ngoại cũng cố ý cho Phạm Khôn đi. Đồng thời cũng bảo Lý Lệ Mẫn về nhà. Dẫu sao trong bệnh viện cũng đã có y tá, mà y tá, trong phòng ICU thì lại càng ân cần hơn bình thường. Cuối cùng Lý Lệ Mẫn vẫn ở lại. Như vậy, Phạm Khôn đành đi về cùng Vương Vĩ. Sau khi ra khỏi phòng điều trị tích cực, Vương Vĩ mới cầm lấy giấy chứng nhận kết hôn ra xem rồi trả lại cho Phạm Khôn. Thật đó à, hay cậu chỉ làm cho có, để lừa mọi người thế? Trước mặt Vương Vĩ, Phạm Khôn cũng không muốn giấu giếm gì. Vì vậy anh kể lại mọi chuyện cho Vương Vĩ nghe. Vương Vĩ nghe xong thì kinh ngạc, rồi hỏi, không lẽ cậu vẫn chưa hiểu sao? Phương Nhã Đan và Lý Hiểu Lan là tình địch. Lý Hiểu Lan bị ép phải lấy cậu đó. Mà quan trọng hơn là, Lý Hiểu Lan với Trương Quốc Đống đã bắt đầu yêu từ hồi đại học. Tính ra cũng phải 5, 6 năm rồi, thế thì bọn họ chả làm đủ mọi bước rồi. Ấy, cậu thật sự muốn làm hiệp sĩ đổ vỏ à, người anh em? Hôm nay tôi cũng có hiểu gì đâu. Suốt cả quá trình tôi cứ như người mộng du ấy. Cậu nghĩ xem Lý Hiểu Lan là ai nào? Lúc ấy tôi chỉ cảm giác như có miếng bánh thơm ngon từ trên trời rơi xuống đầu vậy. Bây giờ mới hối hận, hiệp sĩ đổ vỏ thì cứ để đó đã. Nhưng nghe ý của Lý Hiểu Lan thì giống như là sẽ chỉ làm một lần với tôi để sinh con thôi ấy. Khi nào có thai rồi thì sẽ không chịu cho tôi làm gì nữa. Vậy cậu còn nghĩ cái gì nữa? Dạng phụ nữ như vậy? Ha ha, chẳng giấu gì cậu, tôi ở nước ngoài nhiều năm, phụ nữ dạng nào cũng đều thấy cả rồi. Nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ đến Phương Nhã Đan và Lý Hiểu Lan, dù sao tôi cũng yêu thầm bọn họ không chỉ ngày. Một ngày hai, chấm, Vương Vĩ lắc đầu, tôi nói một câu phũ phàng thế này nhé. Giờ cậu xem mình đang có cái bộ dáng gì đi. Không nói đến việc Lý Hiểu Lan đã bị Trương Quốc Đống chơi đến mức nào. Nhưng nhà cô ấy cũng đang nợ nần chồng chất. Bây giờ, đến cả nhà, cậu còn chưa có. Thì dù có muốn làm con rể, e là cô ấy cũng không chịu. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện. Đến cửa bệnh viện, Vương Vĩ đang định lái xe máy đi thì Phạm Khôn nhìn thấy một đôi nam nữ đang tựa vào thân cây ven. Đường hôn nhau thắm thiết. Ban đầu anh cũng không để ý, nhưng vào lúc xe sắp sửa đi qua thì đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe điện dựng ngay cạnh cây. Mà dường như anh đã nhìn thấy chiếc xe đó rồi. Phạm Khôn đi qua, cảnh tượng trước mắt làm anh tức giận kinh khủng. Trước mắt anh là Trương Quốc Đống đang ôm Lý Hiểu Lan dựa vào thân cây để hôn. Vương Vĩ vừa mới khởi động xe máy xong, nhìn thấy Phạm Khôn đang nhìn về đôi nam nữ hôn nhau dưới tàng cây thì cảm thấy khó hiểu. Khi anh ấy lái xe tới gần thì thấy Phạm Khôn vỗ vai người đàn ông kia một cái. Người đó quay đầu lại. Vương Vĩ mới nhìn rõ là Trương Quốc Đống. Trương Quốc Đống và Lý Hiểu Lan không ngờ Phạm Khôn lại đột ngột xuất hiện. Thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh, Lý Hiểu Lan đột nhiên chắn trước mặt Trương Quốc Đống rồi nghiêm nghị trách móc. Anh định làm gì? Trương Quốc Đống lúc này không chỉ nhìn rõ Phạm Khôn mà còn thấy cả Vương Vĩ. Anh ta biết hai bọn họ là bạn thân, nhưng từ thời còn đi học, đừng nói là hai bọn họ. Có thêm hai người nữa thì cũng không phải đối thủ của Trương Quốc Đống. Trương Quốc Đống không những thích vận động mà còn từng học cả võ thuật với Muay Thái. Chính vì có sở trường như vậy mà anh ta mới đỗ được kỳ thi chuyên nghiệp và trở thành một giáo viên dạy thể dục cấp 3. Vì thế anh ta rất coi thường Phạm Khôn và Vương Vĩ. Trương Quốc Đống gạt tay Lý Hiểu Lan qua một bên. Với anh ta, bản thân chưa đến nỗi cần một người phụ nữ bảo vệ. Trương Quốc Đống khinh khỉnh nhìn Phạm Khôn. Phạm Thiện, đừng tưởng rằng có giấy chứng nhận kết hôn rồi thì Hiểu Lan đã thuộc về cậu. Anh ta chưa nói xong thì Phạm Khôn đã lạnh lùng đánh thẳng vào mặt anh ta. Chấm, một tiếng bốp vang lên. Trương Quốc Đống chỉ thấy lỗ mũi đau xót, hai mắt như hoa lên, máu mũi bắt đầu chảy ra. Anh ta còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Phạm Khôn vươn một tay ra kẹp lấy cổ. Tay kia của Phạm Khôn đấm liên tục vào mặt anh ta. Trương Quốc Đống cảm thấy mình đã bị đánh gãy ít nhất là 5, 6 cái, răng cửa, cách trương,